người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 152, người còn có ta. Góc truyện audio.com. Tiểu người máy tham lam, nhìn chằm chằm một trạm xăng dầu. Đã rất lâu, trời mới biết chúng nó có bao nhiêu khao khát. Ở trên phi thuyền, nhiên dầu so với vàng quý hơn nhiều. Chỉ có máy móc cao cấp nhất, tinh mật nhất mới có tư cách mang một hòm dự trữ nhiên dầu cực nhỏ. Làm năng lượng khởi động đồ dự, bọn chúng N5 mới có thể hưởng thụ một giọt dầu bôi trơn thoải mái. Thật là khổ bức, trời ạ, bên trong cái trạm xăng dầu kia lại có nhiều các loại dầu như vậy. Mùi đặc trưng của dầu phả vào mặt, phát sinh vị kích thích nước mũi. Tiểu người máy cắn ngón tay, điên cuồng ngửi mùi vị tươi đẹp này. Tâm tình kích động cũng tột đỉnh. Dầu, dầu, dầu, dầu như đại dương, lấy mãi không hết, xem ra thật giống cả đời không cần sầu ăn. Không cần mỗi ngày tắm nắng cũng có thể có đầy đủ năng lượng. Tuyệt vời, ta đến rồi, tiểu người máy biến thành máy bay trực thăng. Lại biến thành một con rắn kim loại, từ dầu bôi trơn quản chui vào, lấy cả người ngâm ở bên trong dầu màu vàng, cả người được thỏa mãn vô cùng, sướng hay không sướng, đầu phát sinh than thở cực kỳ thoải mái. Thoải mái, còn lại bộ phận đồng thời hèn mọn, trả lời, quá thoải mái chết mất, chúng nó đây chính là phiêu ở hải dương dầu bôi trơn a. Dù bao nhiêu năm cũng không chán. Tiểu người máy cảm động gào khóc, thật giống nằm mơ như thế. Ở bên trong thuyền cứu nạn Noe càn cỗi khổ bức quen rồi. Đột nhiên đi tới địa cầu đời sống vật chất dư giả như vậy. Thực sự là Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên, từ kiệm vào xa, khóc nửa giờ, tiểu người máy phát ra tin tức cho tổng bộ trưởng máy. Báo cáo lão đại, chúng ta đã biết rất nhiều tư liệu liên quan với địa cầu đều cần sửa chữa. Không phải nói dầu mỏ trên địa cầu đều bị rút khô sao? Nhưng hiện tại chúng ta phát hiện bọn họ còn đang sử dụng tài nguyên nhiên dầu. Hơn nữa, tương đối sung túc, chúng nó đồng loạt phát sinh tham lam. Cười gian, ồ, địa cầu ở 1000 năm trước xác thực đã tài nguyên khô cạn. Loại tài nguyên không thể sống này lại không thể ở trong 1000 năm lại đột nhiên phát dục ra. Vậy chúng ta làm chút kiểm tra đơn giản được rồi. Người máy lần thứ hai biến hình, chui vào trong ống nhiên dầu. No no, ăn một bữa tốt, sờ sờ cái bụng phồng lên. Đánh cách, lão đại, dầu này là bên trong thực vật cùng động vật lấy ra. Không phải dầu mỏ tinh luyện dưới nền đất, thì ra là như vậy. Tiểu người máy cật cật cười nói, nhưng khẩu vị tương đối thuần hậu, quả thực là hoàn mỹ. Tổng đài đại nhân cuối cùng đem phim heo tiêu tiễn đại chiến rít hắn ta nghiên cứu N ngày cũng nghiên cứu không hiểu được đóng lại. Xoa xoa mắt khô khốc nói. Xem ra, địa cầu quả thực là thiên đường. Hắn ta mở ra cơ sở dữ liệu chủ yếu nhất của mình. Lộ ra giáo điều cứng nhắc bên trong. Chỉ có 4 chữ chân ngôn trở lại địa cầu. Trước đây hắn ta không hiểu những nhân loại này tại sao chấp niệm như thế. Hiện tại hắn ta đã hiểu, chỉ cần còn có ánh mặt trời, có thổ nhưỡng, có nước, liền có thể mọc ra thực vật, sinh sôi động vật, coi như dầu mỏ khô cạn, cũng có thể dùng những nguyên liệu khác để luyện ra dầu. Địa cầu không chỉ là thiên đường của động thực vật, cũng là thiên đường của máy móc. Lão đại, chúng ta có thể chiếm cái trạm dầu này không? Không được đánh rắn động cỏ. Các ngươi nên biết điều một chút. Vâng, lão đại, tiểu người máy nhận được mệnh lệnh, lập tức bắt đầu công tác. Sau 3 ngày, trên TV phát ra một cái tin tức, trạm dầu ở trấn nhỏ nào đó bởi sự cố lậu dầu. Nghi công nhân viên trông coi tự trộm, 3 vị công nhân viên bị dò hỏi, trưởng trạm xăng dầu bị mất chức, một chuyện vặt mà thôi, rất nhanh sẽ bị nhấn chìm ở bên trong thủy triều tin tức che ngợp bầu trời. Một con chuột gian trá nở nụ cười, mà lão đại của bọn họ, đang cô độc ở vũ trụ tiến hành ý tưởng to gan nhất. Ngài muốn cải tạo thuyền cứu nạn Noe hiện tại, đưa cái thuyền vũ trụ rác rưởi này cải tạo thành phi thuyền nhỏ. Còn lượng lớn vật liệu kim loại vỏ ngoài, hoàn toàn có thể chế tạo ra một nhánh quân đoàn máy móc. 1000 năm quá ngắn, chỉ tranh sớm chiều, đáng tiếc, chỉ có mặt trời chiếu lúc tiến vào, mới có năng lượng. mới có thể tiến hành cắt chém cùng lắp ráp kim loại. Buổi tối chỉ có thể cô độc, ở lại, tiếp tục nghiên cứu cái video tuyệt mật không nhìn ra đầu mối kia. Ở trong vũ trụ tối tăm, một người máy trầm mặc, cô tịch ngàn năm bắt kia đầu có lớn mật ý nghĩ. Hắn ta ở lúc chế tạo quân đoàn người máy của mình, đồng thời cũng phải cải tạo ngoại hình của mình, máy xử lý công cành, lớn như mấy tòa nhà vậy, hơn nữa không thể động, toàn thân đều đầy cho bụi cùng dỉ xét, thật muốn quần áo nhẹ ra trận, thật muốn trở thành dáng vẻ càng đẹp hơn, biến thành ra sao mới tốt đây. Hắn ta nhìn Tiêu Tiễn một mặt xuân sắc trong video, cảm thấy y chính là đẹp đẽ, mặt không chút tì vết nào, khung xương thân hình đều đều, bắp thịt kết cấu đẹp đẽ, dùng hai chữ hoàn mỹ để hình dung, hắn ta thật muốn biến mình thành nam nhân dáng dấp đẹp đẽ kia. Người trong video xem ra rất hạnh phúc, y vẫn đang cười, biến thành y như vậy, cũng sẽ được hạnh phúc chứ. Trưởng máy lão đại cứng đờ học dáng vẻ Tiêu Tiễn mặt mày hớn hở. Phi thuyền cổ xưa phát sinh tiếng ma sát kim loại sắc bén. Tiêu Tiễn đương nhiên không biết trong vũ trụ mịt mờ, có một thiết gia to lớn hỏa mơ ước sắc đẹp của y, ghi nhớ tướng mạo y. Đây là một ngày cuối cùng y cùng Reed ở nông thôn nghỉ phép. 77 đại thẩm cầm điện tử tương sách đến cho Tiêu Tiễn nhìn. Ngoài cửa sổ, Reed đang cùng người bạn nhỏ bên ngoài chơi đến một thân là bùn. Rất giống hài tử vương. Đây là phu nhân, đây là ta, 77 đại thẩm chỉ video cổ xưa, như là thời gian chưa gà. Tiêu Tiễn từ đại khí trên thân thể vị phu nhân đoan trang kia nhìn thấy đôi cánh đỏ đẹp đẽ của Reed. Hóa ra di truyền gia tộc, vị này chính là tiểu thư. 77 đại thẩm điều ra một video khác. Tiêu Tiễn trước đây chỉ thấy qua bức ảnh mẫu thân Reed. Ở trên bàn làm việc Reed, mèo khen mèo dài đuôi đẹp. Bây giờ nhìn video, càng là kinh diễm vạn phần. Đẹp quá, đúng đấy, tiểu thư là mỹ nhân xa gần đều nghe tên. Lúc đó nam sinh theo đuổi nàng A, đều dành đến nước đầu vỡ chán. Thế nhưng ở trong hình đông đảo, không có ảnh chụp chung của nàng cùng bất kỳ nam hài cùng tuổi nào. Chỉ có một nữ hài khóc khóc cánh đen, vẫn đứng ở bên người nàng, dường như sứ giả hộ hoa tồn tại. Đây là người nào? Tiêu Tiễn chỉ nữ hài khóc bên cạnh nhân Mỹ, luôn cảm thấy nàng có chút quen mặt. Nàng A, là bạn của tiểu thư từ nhỏ, bằng hữu tốt nhất, người có lẽ biết nàng. Nàng sau đó sinh đại thiếu gia, Kakarit, chấm, mẫu thân Blake. Tiêu Tiễn ngây người, đây là y lần thứ nhất nhìn thấy ảnh nàng. Dáng dấp thời thiếu nữ, lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, so với nữ hài cùng tuổi cường tráng cao to, khuôn mặt lạnh lùng, chỉ có ở cùng mẫu thân Reed trò chuyện, thì lạnh giá trên mặt mới lặng yên hòa tan, ngón tay khô gầy già yếu của 77 đại thẩm vuốt nhẹ khuôn mặt thiếu nữ cánh đỏ nói. Nàng là bởi vì nàng ấy mới gả cho Expedia. Ngốc cô nương, nàng nói các nàng phải cả đời không xa rời nhau. Tiêu Tiễn hơi hồi hộp một chút, tựa hồ đang trong lời nói của bà đã hiểu chút gì. Biết không, các nàng sinh ra vẻn vẹn cách biệt mấy ngày. Ai, nghe nói các nàng cũng chết ở cùng một ngày. Xem ra lời hứa khi còn bé của các nàng đều thực hiện. Như hình với bóng, đồng sinh cộng tử, ta nghĩ tiểu thư ở thiên đường hẳn là rất hạnh phúc đi. Có người nàng để ý nhất thủ hộ ở bên người nàng. Nhị tiểu thiếu gia hiện tại cũng hạnh phúc đến như vậy. Có ngươi bồi hắn, ta không còn tiếc nuối. Ta, cũng rất hạnh phúc à. 77 đại thẩm trên mặt tầng tầng nếp nhăn như là đều giãn ra. Bà không ràng buộc, nở nụ cười, ở buổi chiều hôm đó. Tiêu Tiễn ngồi nghe bà kể lại năm đó gia tộc Hưng Suy. Ở năm Reed bà ngoại ấy, bọn họ ra đại nghiệp đại. Đến Reed mẫu thân thì gia cảnh sa sút, lại sau đó, bởi vì FSP ra liên lụy, cũng có diệt gia tộc, chỉ có lão bà tử không quan hệ là bà này. Cửu tử nhất sinh, ở trong đống thi thể tránh thoát một kiếp, nhưng năm tháng bi thảm này bà chỉ là một câu mang qua. Như là gió thổi qua ngọn cây, hời hợt, bà kể, chỉ có những hồi ức tốt đẹp nhất trong lòng bà, chủ nhân của mình xuất giá. bà đổi giọng gọi phu nhân, tiểu thư của mình sinh ra, là một mỹ nhân xinh đẹp vô cùng, tiểu thư lại xuất giá, vị thiếu nữ cánh đỏ cùng vị thiếu nữ cánh đen cùng gả đi, đồng thời trở về thăm người thân, lần lượt sinh ra hài tử, bà nhớ tới vĩnh viễn là những chuỗi ngày hạnh phúc kia. Ngươi sẽ vẫn ở cạnh nhị tiểu thiếu gia chứ? Bà hỏi, ta sẽ, Tiêu Tiễn trả lời, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Bà nghịch ngợm nở nụ cười, một mặt thỏa mãn, tha thứ cho ta buồn ngủ rồi, bà dần dần mệt mỏi. Mệt mỏi, nàng nằm ở tấm kia trong xích đu nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười, Tiêu Tiễn chậm rãi xem qua những bức ảnh cũ kia, rốt cục hiểu được đôi chút về người phụ trong ảnh. Hóa ra gia tộc này có nhiều chuyện cũ thổn thức như vậy. Trời tối, Tiêu Tiễn vội vàng làm bữa tối. Rít bùn hầu như thế. Trở về, như thường ngày sờ sờ mặt 77 đại thẩm. Mỹ nữ, lên ăn cơm tối, bà không nhúc nhích, một mảnh vắng lặng, 77 đại thẩm. 77 đại thẩm. Bà tỉnh lại, bà không được ngủ, bà mau tỉnh lại, Rít nằm nhoài trên đùi bà. Khóc giống lên. Tiêu Tiễn nghe tiếng, vội vã tới rồi, kể từ khi y gặp Rít, chỉ thấy qua một mặt hắn bất cần đời, sung sướng, chưa từng thấy hắn khóc. Hiện tại, hắn ở bên người lão phụ nhân vĩnh viễn vắng lặng, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, như hài tử bị người vứt bỏ. Rít, chấm, Tiêu Tiễn luống cuống, an ủi hắn, kết quả cuối cùng là hai người ôm đầu khóc giống. Tâm Tiêu Tiễn cũng vô cùng khó chịu. Cũng không phải là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo đồng tình. Mà là y bởi vì Rít khó chịu mà khó chịu. Những ký ức về mẹ của hắn rốt cục đoạn tuyệt. Truyền thuyết gia tộc cánh đỏ ở trong gió bị thổi rơi xuống. Như chiếc lá khô cuối cùng trên cây. Tiêu Tiễn ở bên trong sinh tử thất thường triệt ngộ. Ôm chặt Rít, y rốt cuộc biết yêu là bởi vì người đó vui mà vui. Bởi vì người đó buồn mà buồn. Y thấy một mặt chân thật nhất của người đó, y nhìn thấy máu thịt của người đó, bà cùng ta trò chuyện về mẹ của ngươi, bà ngoại của ngươi, bà vẫn nhìn ngươi chơi đùa ngoài cửa sổ, thời gian cuối cùng của bà, rất hạnh phúc, nén bi thương đi, Rít, ngươi không phải một mình, ngươi còn có ta, Tiêu Tiễn đem người trong ngực lại ôm chặt một chút, Tiêu Tiễn ở buổi chiều này xác định một chuyện, y sẽ cùng bọn họ vĩnh viễn không chia cách. So với lúc y tiếp thu bọn họ cầu hôn thì càng xác định, càng kiên định, cách chương.